Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 67, xe tăng hơn người. Lý Thanh Sơn tả hữu chân giao nhau, tới một cái tiêu chuẩn dẫm xe công thức một động tác. Hắn tại bóng đá chạy huấn luyện thế giới bên trong vẫn là từng có một phen qua người phương diện. Huấn luyện, chỉ là ở trong trận đấu cơ bản chưa từng dùng tới mà thôi. Động tác của hắn để sướng ngôn viên nhóm đều hai mắt tỏa sáng. Lý Thanh Sơn đạp cái xe công thức một. Xem ra hắn là muốn qua rơi khảm đặc. Ha ha, đẹp đẽ như vậy động tác Lý Thanh Sơn thế nhưng là sẽ rất ít làm. Bất quá từ hắn làm ra động tác đến xem, vẫn là rất tiêu chuẩn. Bất quá khảm đặc bất vi sở động. Lý Thanh Sơn cũng không trông cậy vào tự mình làm cái dẫm xe công thức một liền có thể qua rơi. Khảm đặc, Lý Thanh Sơn thân hình cao lớn, nhưng là hắn lực bộc phát không có chút nào yếu. Không phải hắn cũng nhảy không được cao như vậy. Lực bộc phát mạnh, mang ý nghĩa hắn khởi động tốc độ cũng không kém. Lý Thanh Sơn chân chính sát chiêu ở phía sau đâu. Hắn chân phải ra bên ngoài một nhóm, ngay sau đó khẽ chụp, liền trong nháy mắt khởi động. Lý Thanh Sơn chiếc này xe tăng hạng nặng khởi động tốc độ để khảm đặc cũng ra ngoài ý định. Khảm đặc đương nhiên không muốn để cho Lý Thanh Sơn đem tốc độ vọt lên đến như thế lớn thân thể nếu. Như vọt lên, bình thường người chờ là ngăn không được hắn. Chỉ ít khảm đặc biết mình cái này mới 70kg tiểu thân bản. Là ngăn không được hơn 90kg xe tăng hạng nặng. Bất quá khảm đặc cũng không thể đem đối thủ bỏ vào vùng cấm địa A. Bởi vậy tại Lý Thanh Sơn vừa muốn lên nhanh thời điểm. Khảm đặc trực tiếp đưa chân. Đem Lý Thanh Sơn vấp ngã xuống đất. Tất, trọng tài chính tiếng còi vang lên. Khảm đặc phạm lỗi. Trọng tài chính cái còi tiếng vang lên đồng thời. Còn hướng khảm đặc đi tới. Khảm đặc biết mình đã làm gì. Bất quá vẫn là muốn cuối cùng tranh thủ một chút. Hắn chắp tay trước ngực. Biểu thị mình là vô tình. Bất quá trọng tài chính bảo đảm Mori hiển nhiên bất vi sở động. Hắn vẫn là hướng khảm đặc lấy ra thẻ vàng. Thấy mình cầu tình không có thu được hiệu quả, khảm đặc cũng chỉ đành lắc đầu đi ra, làm giữa trận phòng thủ lớn áp, ăn vào một chương thẻ vàng cũng liền mang ý nghĩa khảm đặc ở sau đó thời điểm tranh tài. Làm động tác liền cần thiết phải chú ý một chút, MU thu được một vị trí rất tốt đá phạt, ngay tại vùng cấm địa cung đỉnh vị trí, chính đối cầu môn, vô luận tả hữu chân đều có thể chủ phạt. Rooney thương lượng với Di Maria lấy làm sao tới phạt cái này đá phạt. Lý Thanh Sơn không có quá khứ tham gia náo nhiệt. Bất quá hắn hiện tại có chút nếm đến hơn người mùi vị. Khảm đặc xác thực bù thế năng lực mạnh. Nhưng là tại một đối một thời điểm. Hắn không phải cũng là phải bỏ ra phạm lỗi thậm chí thẻ vàng đại giới đến ngăn cản đối thủ à. Lý Thanh Sơn phát hiện. Chính hắn lực bộc phát tốt như vậy. Vì cái gì không thử dùng một chút đâu. Lý Thanh Sơn đã biết từ lâu mình bình cảnh ở đâu. Hắn quá ỷ lại đồng đội chi viện. Nếu như đồng đội không có cách nào đem cầu truyền vào đến vùng cấm địa bên trong. Lý Thanh Sơn liền cơ bản nhìn trời than thở. Vì đột phá bình cảnh này. Lý Thanh Sơn làm ra rất nhiều cố gắng. Hắn gia tăng phạm vi hoạt động của mình. Hiện tại bóng đá đối tiền đạo yêu cầu sớm liền không lại chỉ là bên trong cấm khu công thành trì. Đơn giản như vậy, hắn muốn dung nhập vào cả chi đội bóng chiến thuật hệ thống bên trong. Mà không phải vẻn vẹn đứng tại vùng cấm địa bên trong chờ đợi chuyền bóng. Hắn còn có một cước sút xa tuyệt chiêu có thể sử dụng. Bất quá sút xa cần không gian. Tựa như là khảm đặc như thế. Đương Lý Thanh Sơn sút gôn thời điểm. Trước mắt xuất hiện đối phương nhất danh phòng thủ cầu thủ. Cái này liền không có sút gôn không gian cùng góc độ. Nếu như mình có càng nhiều có thể sáng tạo sút gôn không gian năng lực. Như vậy đối phương phòng thủ cũng liền càng khó khăn. Vừa mới hắn dùng lực bộc phát đột phá lần này. Để Lý Thanh Sơn tựa hồ sờ đến một điểm môn đạo. Có tốt như vậy lực bộc phát. Vẻn vẹn dùng để nhảy dựng lên tranh cao cầu. Tựa hồ có chút lãng phí. Di Maria thương lượng với Rooney nửa ngày. Cuối cùng Rooney tới một cước. Đáng tiếc bóng đá cao hơn xà ngang. Cái này đá phạt qua đi. Hơn nửa hiệp tranh tài thời gian cũng liền kết thúc. Không đợi nhỏ Schmeichel phát ra cánh cửa cầu, trọng tài chính liền thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài tiếng còi. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, MU mang theo nửa chàng lạc hậu điểm số về tới phòng thay quần áo. Đối mặt Leicester thành phòng thủ, MU tự hồ biện pháp cũng không phải quá nhiều. Hơn nửa hiệp tranh tài bọn hắn sút gôn số liệu liền có thể nói rõ vấn đề. Hơn nửa hiệp tranh tài MU chỉ có 5 lần cái gì? Không có một lần trúng đích mục tiêu. Lý Thanh Sơn có 2 lần sút gôn, trong đó một lần bị phong chặn lại, còn có một lần sút xa lệch ra cầu môn. Leicester thành phòng thủ cho MU chế tạo phiền toái rất lớn. Nửa chàng sau Ancelotti sẽ như thế nào làm ra điều chỉnh đâu? Lý Thanh Sơn hơn người chỉ là hơn nửa hiệp một việc nhỏ xen giữa, cũng không có gây nên nhiều ít người chú ý. Song phương cầu thủ đi xuống sân bãi, đi trở về riêng phần mình phòng thay quần áo. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Leicester thành bên này cầu thủ tâm tình rất tốt. Dù sao bọn hắn hiện tại là dẫn trước một phương. Hơn nửa hiệp tranh tài Leicester thành hoàn toàn bị áp chế lại. Nhưng là nương tựa theo một cái phản kích, bọn hắn giành trước. Đây chính là Leicester thành bóng đá. Bọn hắn xuất sắc năng lực phòng ngự, để bọn hắn có thể hoàn toàn đem khống chế bóng quyền nhượng độ ra ngoài. Cái này mùa giải Leicester thành bình quân khống chế bóng suất chỉ có 30% nhiều một chút. Nhất là tại trận đấu này, MU hơn nửa hiệp tranh tài khống chế bóng suất đạt đến 72%. Mà bây giờ dẫn trước một phương lại là chỉ cầm tới 28% khống chế bóng suất Leicester thành. Một số thời khắc, khống chế bóng suất tựa hồ cũng nói không là cái gì vấn đề. Điểm số mới là trọng yếu nhất. Giữa trận nghỉ ngơi qua đi, Ancelotti cũng không có làm ra nhân viên điều chỉnh. Đã Rooney thích hướng trung lộ dựa vào, hắn liền đành phải thuận nước đẩy thuyền. Hắn cho Valencia càng lớn độ tự do người, để phải hậu vệ biên Valencia nỗ lực càng nhiều trên dưới chạy, đến bổ khuyết bên phải đường không gian. Cũng may Valencia thể năng không tệ, yêu cầu như vậy hắn có thể đảm nhiệm. Nửa chàng sau Lý Thanh Sơn phạm vi hoạt động lớn hơn, hắn càng thêm tấp nập tham dự cầm banh. Ancelotti thoáng nhíu một lát lông mày, liền giãn ra, cầu thủ ở đây bên trên mình cầu biến, kỳ thật cũng rất bình thường, mà lại người làm như vậy là Lý Thanh Sơn. Ancelotti tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Hiện tại Lý Thanh Sơn là cả chi đội bóng tiến công hạch tâm, tự nhiên cũng có được càng lớn độ tự do. Phút thứ 51, Lý Thanh Sơn kéo đến cánh phải đi lấy cầu, một chọi một đối mặt với đối phương hậu vệ trái Fox. Lý Thanh Sơn quyết định thử lại lần nữa hơn người. Lần này Lý Thanh Sơn không có dẫm xe công thức một, hắn chân phải ra bên ngoài một nhóm, ngay sau đó chân bên trong đi đến khẽ chụp, sau đó trong nháy mắt khởi động, từ Fox bên người cắt tới. Lý Thanh Sơn thân thể tựa như giống như xe tăng, để Fox muốn ngăn cản, lại phát hiện mình kéo không ở đối thủ. Fox không có khảm đặc nhạy bén, khảm đặc chỉ ít nhìn thấy tình thế không đúng ngay tại Lý Thanh Sơn khởi động trước đó đem hắn đánh ngã, mà bây giờ Lý Thanh Sơn đã ra tốc. Fox dù là đem Lý Thanh Sơn quần áo chơi bóng kéo căng cứng, cũng không có đem Lý Thanh Sơn kéo ngã xuống đất. Lý Thanh Sơn một ra tốc, vọt vào vùng cấm địa. Fox mau đem mình kéo túm lấy Lý Thanh Sơn quần áo chơi bóng buông ra, tiến vào vùng cấm địa bên trong. Fox cũng không dám làm rõ ràng như vậy phạm lỗi động tác. Lý Thanh Sơn bão táp đột tiến, tại vùng cấm địa phía bên phải, cứ việc góc độ không lớn, nhưng là hắn vẫn như cũ lên chân đại lực rút bắn. Bóng đá dán thảm cỏ tại thủ môn nhỏ Schmeichel cùng cột cửa ở giữa, chui vào cầu môn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.